siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 174, ngôn linh ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín ngưỡng chi lực, một loại năng lượng từ tâm mà sinh, từ nguyện mà có, đối với ý chí cực cao dẫn dắt. 10 năm trước Kara bắt được Ban Bác Lam tam giáp thể, sau đó cũng không vội trở lại thánh thành ngay, mà lựa chọn tại cái kia vô danh hành tinh ở lại, một bên đối với nguyên thủy cư dân dẫn đạo bọn hắn mở rộng trí tuệ, vừa nghiên cứu Ban Bác Lam đối với loại năng lượng này hấp thu ứng dụng các loại phương thức. Công phu không phụ lòng người, nàng đối với tam giác thể không ngừng làm quen chào hỏi, cuối cùng nàng đã nhận được tam giác thể giống loài một bộ phận truyền thừa. Còn tại sao chỉ có một bộ phận? Bởi vì tam giác thể cần đại não tiến hóa đến mức độ nào đó truyền thừa mới lần lượt xuất hiện. Nhưng dù vậy, tại phương diện tinh thần nàng cũng thu hoạch được rất nhiều, không hề giống trước đó không biết, chỉ có thể mày mò đối với đại não ứng dụng khai phát. Cũng từ đó, nàng đối với tín ngưỡng chi lực cái này dầu cù là năng lượng phát hiện cực kỳ to lớn. Theo lý mà nói, tín ngưỡng chi lực có thể xem như là một loại cao duy năng lượng, bởi vì nó có thể đem đại não tăng lên mức độ khai phát, còn có thể theo ý chí mạnh mẽ điều khiển đem đối với mọi vật cường hóa, hay giống như hư không chi lực một dạng thay đổi quy tắc hư không tạo vật. Dù vậy, Kara cũng chỉ nghiên cứu sơ qua, đối với hư không tương tự các loại ứng dụng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Đương nhiên, 10 năm nghiên cứu ra được từng đó đã là rất tốt. Nhìn thấy ba người đã đem tất cả tri thức học xong, Kara liền mở miệng nói tiếp. Các người có lẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng không cần vội hỏi, trước tiên đem khắp Minro gia viên có chủ tín ngưỡng chi lực hấp thu a. Có chủ tín ngưỡng chính là sinh vật có trí tuệ đối với người nào đó chỉ tên, tướng mạo, danh hiệu tôn thờ, sản sinh ra tín ngưỡng chỉ có người đó hấp thu sử dụng. Còn vô chủ tín ngưỡng, ví dụ như phàm nhân đối với mọi sự vật sự việc ao ước thần hóa nó lên, nhưng nó không tồn tại hoặc không biết cách hấp thu tín ngưỡng nên trở thành vô chủ, mặc dù cũng có thể cưỡng ép hấp thu nhưng chất lượng sẽ không bằng bản thân tín ngưỡng. Cao duy lực lượng là cái gì a? Chỉ nghe tên thôi ta cũng có cảm giác nó so với không gian cao thượng hơn. Chỉ mất một lúc liền hấp thu xong thuộc về nàng tín ngưỡng chi lực, Lương Băng không kịp chờ đợi hướng Kara hỏi thăm nói. À, người tôn sùng ngươi ít như vậy. Kara không thể tin nhìn Lương Băng. Uy, người ánh mắt khinh bỉ kia là gì? Lương Băng nghe vậy méo miệng tức giận phản bác. Ta mới trở thành thiên sứ không lâu, tỷ tỷ giao cho ta xử lý Minro gia viên cũng mới 5 năm trở lại đây, lấy từng đó thời gian hấp dẫn một số người theo đuổi, có tín ngưỡng chi lực đã còn tốt, ngươi còn trông mong gì hơn. Tại thiện ý cảm ứng bên trong, Lương Băng cảm nhận được Minro gia viên thiên sứ đối với nàng các loại tích cực cảm xúc cũng có rất nhiều, nhưng nguyên nhân không phải bắt nguồn từ bản thân nàng, mà là từ nàng thân phận nữ nhi Minro tức cùng muội muội của Kaisa. Mấy năm xử lý sự vụ nàng nhờ vào mị lực cá nhân hấp dẫn một số kiên định người theo đuổi, nhưng tổng hợp lại so với nàng hai vị tỷ tỷ đã kinh doanh Minro gia viên gần 100 năm thua kém xa nhiều lắm. À ta cái này đãng trí đầu óc, Kara buồn bực gõ đầu nàng một cái, rồi cười hì hì xin lỗi nói. Ta quên mất ngươi cũng chỉ có 30 tuổi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhỏ ta lần thứ nhất cảm giác tuổi của mình thật lớn, ta cảm giác sau này cũng có thể xưng mình là lão nương. Vì ta đâu có nhỏ, ngươi nhìn cái này kích cỡ, nhìn so ra còn lớn hơn ngươi rất nhiều đâu. Lương Băng cũng là thích náo động chủ, rõ ràng là chủ đề không liên quan gì đến nhau nhưng cô nàng cũng rất kiêu ngạo ưỡn ngực đến, khoe khoang nàng cặp kia cực kỳ có quy mô sung mãn bộ ngực. Bị Lương Băng lấy ra so sánh, Kara cũng có chút buồn bực cúi đầu nhìn nàng nhô ra hai ngọn núi, tại nữ tính bên trong nàng quy mô cũng không được coi là lớn, có thể nói chỉ là kích cỡ vừa phải, hoàn mỹ nhất với nữ thiên sứ bộ dáng. Dù sao nữ tính trời sinh cũng không phải phù hợp với hình thể chiến đấu, cũng không cần lớn quá đến ảnh hưởng phát huy. Trước kia không để ý, nhưng giờ cùng Lương Băng so ra, nàng có vẻ nhỏ gọn như vậy. Đi, không cần để ý những cái này lãng xẹt chi tiết, chúng ta nói đến cao duy lực lượng a. Kara vội vàng kết thúc chủ đề nhàm chán này. Cát, Lương Băng khinh bỉ lườm Kara một mắt, lại nhìn đối diện cũng đã sắp thức tỉnh Kaisa, hai người cũng không tiếp tục gây náo động. Khụ khụ, cao duy lực lượng a, người có thể hiểu nó là cao cấp hơn ám kỹ thuật phép tính, giống như ta không gian chi lực cùng người micro lỗ sâu đồng dạng, cả hai không thuộc về một thứ nguyên. Thấy Kaisa cùng Hạc Hy đưa ánh mắt tò mò nhìn sang, Kara khuôn mặt trở nên nghiêm túc rất chính chắn giải thích. Nó biểu hiện như thế nào? Lương Băng hỏi, Kara nở nụ cười thần bí, đôi mắt trở nên có thần, giống như tinh không rực rỡ con người nhìn một lượt ba người, môi đỏ hé mở. Ta nói, bóng tối bao phủ cả căn phòng. Âm thanh phát ra tựa như từ thiên không truyền xuống, thần thánh, vĩ ngạn, không thể nhúng chàm, khiến đang lắng nghe Kaisa ba người thẫn thờ trong chốc lát. Bỗng nhiên, cả căn phòng chợt tối om lại, bốn phía tràn đầy hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, tựa như đi vào hố sâu tĩnh lặng đồng dạng. Không lâu sau, ánh sáng lần nữa thắp lên, Cai Sa Hạc Hy Lương Băng ba người ánh mắt khiếp sợ nhìn về đang giả vờ thâm trầm Kara. Muốn đem một khu vực biến thành bóng tối là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần một cái quang năng tụ tập phép tính liền có thể làm được. Nhưng các nàng rõ ràng không phát hiện chút nào ám năng hoạt động vết tích giống như từ quy tắc bên trên xóa đi ánh sáng khái niệm. Sững sờ một lúc sau, Lương Băng hồi thần lại, nhìn Kara bộ dáng muốn ăn đòn kia dù rất muốn hỏi xem làm cách nào nhưng vẫn nhếch miệng khinh bỉ nói. Liền cái này, à các ngươi không thấy nó thần kỳ hay sao? Kara mộng bỉ nhìn Cai Sa ba người, rõ ràng vừa rồi còn rất kinh ngạc giờ bỗng nhiên lại không hứng thú là sao? Không có tác dụng bao nhiêu, tuy nó thần kỳ thật nhưng ám kỹ thuật phép tính cũng làm được tương tự. A Cai Sa yêu nhã nâng lên tách trà uống một ngụm rồi bình luận nhận xét nói. Hạc Hy cũng gật đầu tán thành, búng tay thi triển một cái điều động ánh sáng che đậy phép tính khiến căn phòng trở nên hắc ám trong chốc lát bừng sáng lại, rồi nhìn Kara bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a tỷ tỷ, nếu năng lực đó chỉ có đơn giản như vậy tắt đèn, thì không bằng chúng ta nghiên cứu nhiều hơn các loại cao cấp phép tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ba người đối với nàng thành tựu không tán đồng, Kara có chút mất cả hứng, dù sao môn linh năng lực này sánh ngang hư không cùng phản hư không kết hợp mà thành hư không máy kiểm soát, tuy rằng là thấp phối bản cùng có rất nhiều hạn chế nhưng không thể phủ nhận rằng nó thần bí cường đại. Nàng nghiên cứu ra liền vui sướng không kịp chờ đợi cùng Cai Sa các nàng chia sẻ, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững. Không hiểu sao, Kara trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chẳng lẽ Cai Sa các nàng đã quá quen thuộc với nàng giúp đỡ cho nên dần dần xem đây là điều hiển nhiên. Nếu như vậy, vị trí của nàng tại Cai Sa Hạc Hy trong lòng có lẽ cũng không quan trọng như vậy. Đi, các ngươi đã không muốn học môn linh thì thôi, ta cũng không gượng ép. Kara mặt không biểu tình, giọng điệu trở nên lạnh lùng nói. Cai Sa Hạc Hy Lương Băng mấy người giống như thấy được Kara sau lưng một đám mây đen tràn ngập tiêu điều hắc ám khí thức. Tuy nhiên rất nhanh liền biến mất khiến các nàng theo bản năng xem đó là ảo giác. Sẽ không thật sự có chuyện gì xảy ra a, quay trở lại thiên sứ chi tâm vấn đề. Không cho ba người cơ hội lên tiếng, Kara dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Tín ngưỡng chi lực có thể xem như năng lượng đến thúc giục thiên sứ chi tâm bộc phát sức mạnh, còn tăng lên đến mức nào tùy theo tín ngưỡng chi lực thiêu đốt trình độ. Mà tín ngưỡng chi lực thu thập phương pháp đi đến những cái kia nguyên thủy tinh cầu hay hạch tiền văn minh truyền bá tri thức dẫn đạo bọn hắn đối với thiên sứ tín ngưỡng, thông qua ta truyền cho các ngươi tri thức bên trong tín ngưỡng thu thập khí thu thập hấp thu, rồi cuối cùng dựa vào tri thức bảo khố thiên sứ gen hệ thống phân phối đến toàn thể Minro gia viên thiên sứ trên thân. Bởi vì tín ngưỡng chi lực cũng có hạn, cho nên ta đề nghị tại thiên sứ chi tâm gia nhập vào thiện ác cảm ứng cùng tội ác cảm ứng đơn giản hóa, chỉ có đối với địch nhân có ác ý hoặc tội ác mới có thể kích phát thiên sứ chi tâm, cùng với tùy theo mức độ mà có thể sử dụng bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, còn đề phòng trường hợp kích phát thiên sứ chi tâm sau đó uy lực mạnh mẽ quá đáng lan tràn đến người vô tội, cái này có thể thông qua tri thức bảo khố tùy thời theo dõi kiểm soát người sử dụng. Kara một mạch nói xong nàng đối với thiên sứ chi tâm suy nghĩ, rồi dùng vắng lặng ánh mắt đi nhìn Cai Sa ba người. Các ngươi có thắc mắc gì mới hỏi? Ta, Cai Sa đang muốn nói cái gì, Kara lại cắt ngang. Đã không có thì thôi, ta còn có việc lần sau gặp. Nói xong, quanh thân một vòng gợn sóng xuất hiện, Kara không kịp chờ đợi liền dung nhập vào bên trong biến mất tại chỗ. Cái này, Cai Sa mờ mịt nhìn sang Hạc Hy cùng Lương Băng, sẽ không có chuyện gì đi. Hạc Hy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cực kỳ lo lắng, nàng không biết Kara thế nào, nhưng không hiểu sao lại có một cỗ bất an cảm xúc. Có chuyện gì, Kara con, Kara tên kia đến thời mãn kinh A, đang tính theo thói quen gọi Bích Lương Băng trong thấy Cai Sa cái kia nghiêm túc sắc mặt liền ngậm miệng, nhỏ giọng chửi bậy. Để ta liên lạc Kara một chút, Cai Sa lên tiếng, ngay lập tức dùng ám thông tin gọi điện. Không được, đã bị chặn, Cai Sa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Để ta hỏi Agni, Hạc Hy tâm tình trầm trọng cùng Agni kết nối. Rất nhanh, bên kia vang lên Agni cái kia giọng điệu tản mạn. Hạc Hy à, có chuyện gì không? Liên quan đến Kara chuyện ta muốn tham khảo một chút. Hạc Hy do dự nói. Ân, ta nghe, Agni thanh âm trở nên nghiêm túc. Thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nói thẳng một mạch rồi không cho chúng ta cơ hội nói cái gì rồi đi mất. Không biết tại sao ta có cảm giác không ổn, Hạc Hy vừa nói, nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra. Agni im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, chuyện này ta đã biết, không cần lo lắng, nhiều thì có lẽ mấy trăm năm, ít thì ngày mai hoặc mốt sẽ khôi phục, tùy vào cô nàng đối với các ngươi quan tâm. Nhưng tại sao lại như vậy? Kara vừa cùng Lương Băng chơi đùa vui vẻ mà. Kaisa bên cạnh có chút không hiểu thấu lên tiếng chen vào. Agni lại trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Cái này có thể xem như một loại bệnh đi, có lẽ Kara đối với các ngươi hiểu nhầm cái gì đó, rồi sinh ra hoài nghi, suy tư, lo lắng các loại cảm xúc. Bây giờ có lẽ cô nàng đã trốn đi đâu đó khóc thầm tự an ủi một mình, đợi khi nào cô nàng bình tĩnh lại sẽ cùng các ngươi liên lạc. Chúng ta cũng không có làm gì à, Kaisa mơ hồ nói. Ta còn có việc trò chuyện sau. Nói xong Agni chủ động cắt đứt liên lạc, ta đã biết nguyên nhân. Bỗng nhiên, Lương Băng lên tiếng nói. Nguyên nhân gì? Kaisa cùng Hạc Hy ngay lập tức chung lại hỏi. Lương Băng liếc nhìn hai vị này tỉ tỉ, bất đắc dĩ nói. Có lẽ Kara đối với các ngươi thất vọng à, cô nàng khoe khoang với các ngươi cái gì đó ngôn linh, là muốn đem nó chia sẻ cho các ngươi, nhưng các ngươi lại ghét bỏ từ chối, cho nên mới giận dỗi bỏ đi. Lương Băng chỉ danh Kaisa cùng Hạc Hy, mà không đặt nàng chung vào, bởi vì nàng biết Kara đối với nàng tuy rằng có thiện ý, nhưng đến đây mục đích chính là vì Kaisa hai người, nàng chẳng qua là kèm theo. Các ngươi có, mà không biết quý trọng, tạo thành quen thuộc cho là Kara đưa cho các ngươi tri thức là chuyện đương nhiên. Nghe vậy, Kaisa cùng Hạc Hy liền trầm mặc cúi đầu, không tự chủ hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn Kara đối với các nàng yêu thương chiều chuộng khoảnh khắc, đúng là như Lương Băng nói, các nàng vậy mà cho là Kara viện trợ, là chuyện đương nhiên. Đáng lẽ ra Kara đưa cho các nàng bất cứ cái gì, dù là vô dụng hay hữu dụng đi chăng nữa, cũng phải biết quý trọng nâng niu, mà không phải giống lúc nãy từ chối ghét bỏ. Ai, hy vọng sẽ nhanh khôi phục lại a. Lương Băng nhìn chìm vào trong không khí tiêu điều hai vị tỷ tỷ, trong lòng còn nhiều cái muốn nói, nhưng cũng không nói ra, mà chỉ lặng lặng rời khỏi, tiếp tục chú tâm vào khai phát hoàn thiện thiên sứ chi tâm đi, cách chương.